Thiên mệnh khả biến, chương 553. Thập tử, góc truyện audio.com. Thắng, thắng, lại thắng, 27 ván thắng liên tiếp. Nguyễn Bạch sướng tới mức không ngậm nổi mồm, tiền nãy giờ chảy vào túi hắn ào ạt như nước vỡ đê. Lại một ván thắng nữa. Hắn gom sành, đứng dậy rời bàn. Hắn lại đi một vòng quanh casino. Cảm quan của hắn tỏa khắp một vùng, không ngừng tìm kiếm dấu vết mà hạt electron của đối tác mình để lại. Chỉ cần đợi đúng một giá trị phù hợp, hắn sẽ nhào vào bàn đó. Bàn này, đối tác của hắn cũng đã ngồi sẵn. Hai người liếc nhau một cái. Hai người hợp tác tỷ lệ chiến thắng còn cao hơn nữa. Tôi tham gia cùng bàn này được không? Một giọng nói từ phía sau vang lên. Một quý ông đeo mặt nạ rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Nguyễn Bạch. Mua bài, mua bài, mua bài, cả ba cùng ném ra một sèng. Ngay lập tức ba quân bài điện tử từ phía dealer lướt trên bàn cược. Bàn cược vốn là một màn hình điện tử cảm ứng cỡ lớn, lập tức xuất hiện những lựa chọn cho người chơi. Nguyễn Bạch nhìn vào hai vạch cảm ứng trên bàn. Đây là vạch quy định độ bất định của hai yếu tố, nếu kéo một vạch này về gần mức không, thì yếu tố đó càng gần tới độ xác định nhưng cũng sẽ khiến vạch còn lại tiến dần về phía vô cực, tức là hoàn toàn bất định. Hắn gõ gõ một cái nút hai lần, đổi cách hiển thị. Ngay lập tức hai vạch kia biến thành hai đồ thị xác suất chạy từ 0 tới 100%. Giới hạn thời gian để ra một quyết định là 30 giây. Sau 30 giây, bàn cực sẽ tự động tiến tới một phiên tính khác và các giá trị sẽ thay đổi. Không ai biết những người chơi còn lại sẽ điều chỉnh các giá trị của mình ra sao. Kết quả của ván bài phụ thuộc rất lớn vào những xác suất này. Lật bài, lật bài, lật bài, Nguyễn Bạch một lá biến thành hai lá, 16 điểm. Vương Minh Quang, một lá biến thành ba lá, 24 điểm. Nhưng vì đây là lượt đầu, hắn được trừ 21 điểm nếu quá điểm. Hắn có 3 điểm, quý ông kia, một lá A, 11 điểm, dừng, mua, mua, Nguyễn Bạch dừng, hai người kia tiếp tục mua, lật, không lật, đặt 100 bit tím, gấp đôi, Quang lật bài, hai lá, 18 điểm, vị khách kia lại không lật. Ông ta vẫn để bài mình ở trạng thái bất định, thay vào đó, ông ta xác định chính xác số tiền và nâng gấp đôi tiền cược. Rút, rút, đồng loạt cả Quang lẫn Nguyễn Bạch đều rút lui. Cả hai mất 50% số tiền cược, nhưng vì số tiền cược của họ là bất định nên giờ mới bắt đầu xác định. Quang mất 6 bit trắng, Nguyễn Bạch mất tới 60 bit xanh, điều này khiến hắn tiếc xót cả ruột. Hắn quay sang liếc Quang, cả hai đều hiểu đối thủ vừa tới cũng rất am hiểu về trò này. Ông ta sẵn sàng đem ra một số tiền khổng lồ để đặt là vì phiên vừa rồi có tới 90% khả năng ông ta được trên 19 điểm. Như vậy, nếu Quang dại dột theo bài thì hắn có cơ hội rất cao bị quá 21 điểm. Và lúc đó, hắn sẽ mất một số tiền khổng lồ. Khà khà, cảm ơn các vị, Quang không thèm đáp lời. Hắn đứng dậy tìm bàn khác, vị khách kia cũng ngay lập tức đứng dậy. Ông ta cố ý đi theo hắn, Nguyễn Bạch không đi theo hai người kia. Hắn biết rõ nếu đối thủ là một kẻ biết chơi, và đối tác của hắn xui xẻo bị chọn thì hắn cũng không dại gì dây vào. Hắn sẽ tìm một bàn khác để tự mình kiếm trác, bị theo chân như vậy thực sự Quang không hề thấy bực. Đây vốn chính là ý đồ của hắn, người đàn ông này, nếu hắn không lầm, chính là Ilya Clark. Quả nhiên, như bị ma ám, 10 trận liên tiếp hắn bị Ilya Clark đánh bại, Quang vốn không có ý. Góc truyện audio.com, định múa rìu qua mắt thở. Đối phương dù sao cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Hắn chỉ cần một cơ hội để tiếp xúc với con người này. Ilya Clark nhân một cơ hội Quang ghé vào tai lão nói nhỏ. Ta biết ngươi là ai? Gián điệp của Vương Thủy An. Khà khà, cũng gần như là vậy đi. Vòng lặp cấp độ 2 của ông quả thực khó đỡ đấy. Số lượng biến số nhiều tới mức gần như không thể theo kịp. Ta biết các ngươi muốn đối phó với John Penn. Quả nhiên chẳng có ai làm đồng minh của vương tộc được mãi. Các ngươi luôn nghi ngại bất kỳ ai ngoại tộc, nhưng ta cũng muốn nói rõ một điểm thế này. Đừng nói là ta không ưa gì vương tộc các ngươi, nhưng cho dù ta có ham muốn bất kỳ loại bổng lộc nào mà các ngươi đưa ra, ta cũng chẳng có cách nào giúp được ngươi đâu. Vòng lặp Ilya, vốn dĩ cũng không phải do ta phát hiện ra. Muốn tiến vào vòng lặp cấp 3 chính ta cũng không biết cách. Một Ilya lúc nào cũng dương dương đắc ý với thành tựu của mình, sao đột nhiên lại khiêm tốn như vậy? Lúc tính mạng mình bị đe dọa thì ai cũng phải thành thật cả thôi. Tóm lại ta thực sự không quan tâm tới chuyện của các ngươi, cũng đừng nghĩ là ta đủ khả năng để giúp đỡ. Ta chỉ muốn sống yên ổn với công việc ở đây thôi. Nói rồi, lão ta tức tối đứng dậy. Khoan đã, nếu lời ông nói là thật thì ai mới là người phát hiện ra vòng lặp ấy? Quang vội vã chạy theo. Hắn thực sự không muốn mất công toi chuyến đi này. Có nói ngươi cũng không tin. Huỳnh, trần casino bỗng nhiên sập xuống. Khói bụi mờ mịt, tất cả mọi người tán loạn chạy trốn. Một luồng khí áp khủng khiếp phóng tới, ngay lập tức xé toang cơ thể của Ilya Clark ra làm nhiều mảnh, còn không kịp có một tiếng hét vang lên. Cái quái, Quang giận dữ gầm lên, dám ngang nhiên cướp con mồi ngay trước mắt hắn, thực sự không thể tha thứ. Hắn giàn mỏng khí lực của mình rồi tỏa ra khắp bốn hướng, xác định số lượng kẻ xâm nhập. Có tới 9 tên, tác phong di chuyển có vẻ rất chuyên nghiệp, vũ khí mang trên người cũng đều là hàng trung phẩm trở lên. Trình độ cũng đều ít nhất là tiến sĩ. Cường giả ở Sa Ly Khan vốn không hề thiếu, nhưng vì sao cần tới cả một tiểu đội chỉ để đi trừ khử Ilya? Ngay khi hắn dò xét được đối thủ cũng sẽ ngay lập tức nhận ra hắn. Nhưng Quang rất nhanh chóng thu hoàn toàn khí lực của mình vào trong cơ thể, lặng lẽ không một tiếng động kiếm đường chuồn. Nếu thực sự muốn chơi trốn tìm với hắn, thế gian này thực sự cũng không có mấy ai. Nếu là ít người, hắn còn muốn phát tiết một chút. Đồng tới vậy, chuồn vẫn là thượng sách. Việc đã không thành, giết cái đám này cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Lằng nhằng rồi bại lộ thân phận thì được không bằng mất. Ám hành sứ giả chính là phải biết tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Đang lén lút trườn bò thoát ra ngoài, hắn chợt đụng phải một người. Nhìn đi nhìn lại, hóa ra là đồng sự của hắn. Chưa bao giờ Vương Minh Quang gặp một người ăn ý tới vậy. Đánh bạc đã cùng cạn, đến bỏ trốn cũng cùng đường. Sành mất hết rồi, Nguyễn Bạch mếu máo. Thôi, bỏ đi mà làm người ông bạn ạ, cái mạng vẫn hơn chứ. Quang an ủi, cả hai cứ thế bò ra khỏi casino, cứ ngỡ như vậy đã an toàn, nào ngờ một tiếng cười khanh khách vang lên. Blackcock còn cứ nghĩ ngươi sẽ chạy tới Bắc Hà, ai dè lại xuất hiện ở Sa Ly Khan này. Nguyễn Bạch giật mình bật dậy, chạy thật nhanh tới núp vào sau một căn nhà, lén lút ló. Cocchuyenaudio.com, mặt ra nhìn, phía trên nóc casino, một tên cao kiều tóc vàng đang ngồi đó, bản mặt đắc ý cười nhạo. Mà em mờ nó, cái bọn Holy Nine này đúng là đứa nào đứa nấy đều kiêu ngạo đáng ghét như nhau. Nguyễn Bạch lầm bầm chửi. Holy Nine, Quang cũng vừa chạy vào núp bên cạnh hắn, vừa hỏi là đám Holy Nine đang đánh thuê cho quận 1. 10 tên đó chính là 10 tên thuộc cấp B-Shop mới được tuyển mộ cách đây 3 năm. Holy Nine mở rộng quy mô, nhân tài đầu nhập cũng nhiều gấp vài lần các yêu khác. Mấy thằng đó đều là runner cấp S cả, nhưng lại chuyên về giết người cướp cuộc, không việc khốn nạn đồi bại gì không dám làm. Quang nghe tới đây, hơi nhíu mày. Đến Black có còn nhận xét tệ tới vậy, tức là tụi này ăn ở còn tệ tới mức nào? Bọn chúng chính là La Crua đó sao? Nguyễn Bạch gật đầu, La Crua cũng giống như The Cross, nghĩa là thập tử. Đặt tên đầy vẻ mộ đạo, lại rất hợp với bối cảnh Holy Night, nhưng kỳ thực đám người này không khác gì lũ thổ phỉ. So với tên Gregor hồi trước còn tởm hơn gấp trăm lần. Ê Marco, ta và ngươi không thù không oán. Việc ai nấy làm, ngươi phá sòng bạc ta không báo cảnh vệ. Ta rời khỏi đây, các ngươi làm như không nhìn thấy, có được không? Ta cũng thực sự không muốn phải động thủ với đồng nghiệp, Nguyễn Bạch lên tiếng. Người tên Marco kia nghe thấy, lại bật cười khanh khách. Ha ha, lão già, lão nói hay lắm. Cơ mà cả nước đang truy tìm con gái lão, nghe bảo là con nhỏ đang cầm chìa khóa gì đó của Phạm Viết Phương có phải không? Lão ở đây, hẳn con gái lão cũng không xa đâu nhỉ. Anh em thánh hội chỉ có chút lòng thành giúp đỡ đồng nghiệp thôi mà. Hay là mời lão về trụ sở anh em mình uống chén nước chè hàn huyên tâm sự nhỉ? Nguyễn Bạch hơi đâu mà đôi co với thằng đó. Hắn đã lặng lẽ chuồn đi. Phập, vừa chạy chưa được bao xa, một mũi tên đã chẳng biết từ đâu bay tới, cắm phập ngay sát chân hắn. Thiên Lý Xạ Tiễn, con The Janet, trong đội thập tự lão Bạch cũng biết kha khá, dù sao thì cũng là đội ngũ runner cấp S, người trong nghề đều sẽ nên tìm hiểu qua. Trong thập tự có một nữ cung thủ tính tình lăng loàn đồi trụy, chuyên đi gạ gẫm đàn ông, lòng dạ thì nhỏ nhen hay thù vặt, bù lại, khả năng xạ thuật thực sự có thể xếp top trên thế giới. Thiên Lý Xạ Tiễn, sử dụng vũ khí thượng phẩm Saranga từ tàn tích vương triều Visala, và bộ tên được làm theo bản vẽ của Brahma kết hợp cùng nhãn lực thiên bẩm và tài năng thiên phú của Janet đã khiến cô ta có thể bắn tỉa từ khoảng cách hơn 1 km, thậm chí còn có thể xa hơn. Nguyễn Bạch đương nhiên sẽ không khiến mình thành bia tập ngắm. Hắn ngay lập tức tung ra man thiên quá hải. Cộng sự bất đắc dĩ của hắn, Vương Minh Quang, cũng rất nhanh chóng chui vào làn khói đó. Dầm mương, vừa mới tưởng đã chạy thoát, từ trên trời, một cây cột to cỡ thân người, có hình dáng như cây cột thờ tâu tầm của thổ dân, thân khắc những hoa văn lấp lánh ánh kim vàng óng, giáng thẳng xuống trung tâm làn khói. Một luồng thánh quang tươi mát từ đó phát ra, ngay lập tức thổi bay làn khói của Nguyễn Bạch. Đây vốn là vũ khí bí mật để dành tới khi thánh hội xung đột với ám hành ở phương Đông. Tiểu đội này vốn được cho nằm vùng ở nơi này để săn bắt Hà Khuyết Minh. Chỉ chút mánh khóe nửa vời của lão thì đã đáng là bao. Từ trên cây cột Marco chễm chệ ngồi đó, nhìn xuống hai con người vừa bại lộ thân hình lén lút hèn mọn phía dưới cười khinh miệt. Cách Trương,